Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, dạng này người. Làm sao có thể phản bội chính nghĩa? Trường quân đội phòng ngủ bên cửa sổ. Sáng tối chập chờn đèn đuốc từ phương xa chập chờn nhảy lên. Để Zephyr cái kia một chương gột rửa lấy tuế nguyệt tang thương khuôn mặt. Có vẻ hơi thê thảm. Okashichibukai chế độ, vốn chính là chiều hướng phát triển. Nhưng tại hải quân tối cao quyền lực giao thế trọng yếu như vậy thời khắc mấu chốt. Vô luận là Bú Cong Công vẫn là Sengoku, đều khó có khả năng coi trời bằng vung. Đi kiến lập dạng này một cái bị người thoá mạ chế độ. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Zephyr đã sớm thối lui ra khỏi hải quân tối cao quyết sách tầng lớp. Gáp hoàn toàn không quản sự. Suru cũng không có đủ danh vọng cùng quyền thế đi làm. Cho nên, đối mặt với chính phủ thế giới phương diện nói ra cái này, đề nghị, hải quân bản bộ cao tầng là kiên quyết bác bỏ. Đây chính là Okashichibukai chế độ. Cái đồ chơi này, hải quân ai đụng ai không may. Cũng chỉ có Adamri cái tiểu tử thúi kia, mới dám bỏ lấy cái này mặt mũi không cần. Zephyr cảm thán không thôi. Vành mắt đã có chút ửng đỏ. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Dần lảo đảo lui về sau hai bước. Sắc mặt dần dần trở nên một mảnh tái nhợt. Phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này. Cho nên, Okashichibukai chế độ cũng không phải là Adamri sai. Mà là Adamri chủ động mang trên lưng cái này vạn người phỉ nhổ bêu danh. Gánh vác lên tội nhân, trách nhiệm. Cho nên mình là sai quái hắn. Nàng nhớ tới ngày đó tại trước mắt bao người một cái tát kia. Nhớ tới Adamri trên mặt cái kia phức tạp lại tận lực duy trì lạnh lùng biểu lộ. Trong lòng đau đến giống như bị đau cắt như vậy. Zephyr thanh âm khàn khàn nói. Nói cho cùng, chúng ta mấy cái này lão đầu tử. Mỗi một cái đều là không có thuốc chữa đồ hèn nhát a. Chấm ngoặc kép, dần bỗng nhiên cắn răng. Thế nhưng là Zephyr lão sư. Chẳng lẽ Adamri không phải là muốn nắm giữ Okashichibukai dạng này một cái thế lực? Mới hướng chính phủ thế giới đưa ra kiến lập Okashichibukai chế độ sao? Zephyr bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến thổn thức. Dần a, tham luyến quyền thế. Kỳ thật cũng không phải là một kiện chuyện xấu. Chỉ có trong tay có đầy đủ quyền thế. Mới có thể chân chính đi làm thật lớn sự tình. Không phải, nói suông khẩu hiệu. Lại có tác dụng gì đâu. Adamri tham luyến quyền thế điểm này. Người hẳn là rất sớm trước đó liền biết. Chấm ngoặc kép. Nhưng mấu chốt nhất là. Người có từng thấy hắn không chút kiêng kỵ lạm dụng quyền lực trong tay mình sao? Chúng ta nói quyền thế như là một thanh vũ khí sắc bén. Hỏng bét cũng không tại quyền thế. Mà ở chỗ quyền sử dụng thế cái này một thanh vũ khí người. Tại Bắc Hải. Quyền thế của hắn sớm bao trải qua đạt tới được đỉnh phong. Ngay cả chúng ta bản bộ mệnh lệnh đều đối với hắn thùng rỗng kêu to. Nhưng hắn nhưng không có đi lạm dụng quyền lực trong tay mình a. Chấm ngoặc kép, người cùng lão phu đến một chuyến. Zephyr nói xong, mang theo dần đi vào phòng làm việc của mình. Dần ngơ ngơ ngác ngác. Trong đầu một đoàn bột nhão giống như nhìn xem Zephyr lão sư từ trên giá sách xuất ra một đại sấp. Văn bản tài liệu, phịch một tiếng đặt ở trên bàn công tác. Ngươi xem một chút đi. Sau khi xem xong, ngươi liền biết, vì cái gì chúng ta bản bộ đối Adamri Bắc Hải động tác. Là như thế này độ cao dễ dàng tha thứ. Chấm ngoặc kép, Zephyr lắc đầu, chậm rãi đi ra văn phòng. Cho dần lưu lại đầy đủ không gian. Zephyr lão sư, dần bỗng nhiên mở miệng nói. Zephyr dừng bước, ân. Dần cúi đầu, thanh âm khàn khàn hỏi, nhưng ngài không phải cũng rất sinh khí sao? Adamri kiến lập Okashichibukai chế độ vấn đề này, nghe nói các ngươi còn tại trường quân đội ra tay đánh nhau. Chấm ngoặc kép, Converter Miss Dux Zephyr lặng yên, lão phu phẫn nộ, cũng không phải là hắn phản bội chính nghĩa, mà là hắn làm như vậy, rất có thể sẽ khiến không cần thiết thương vong, bao quát chính hắn. Tương lai của hắn, tiền đồ của hắn, rất có thể lại bởi vì chuyện này mà bị phế rơi. Nói xong, Jeffer chính là cũng không quay đầu lại, nhanh chân bước ra. Trong bóng tối, dần lẳng lặng cứ thế tại nguyên chỗ, phảng phất một tòa phượng hoàng điêu khắc, không nhúc nhích. Thanh lãnh ánh trăng từ ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến, chiếu rọi tại thân ảnh của nàng bên trên, lộ ra thê mỹ mà cô độc. Rất lâu, thật lâu sau, nàng mới khẽ run tay, mở ra cái kia một phần phủ bụi văn kiện. Phía trên ghi lại, là Adamri tại Bắc Hải trải qua, làm ra hết thảy. Sau đó, nàng lật đến nào đó một tờ thời điểm, dừng lại động tác, thân thể bắt đầu run rẩy, không bị khống chế run rẩy, sắc mặt càng phát trắng bệch. Cái kia một tờ phía trên, thình lình ghi chép một hạng rất nhỏ bé sự kiện. Bắc Hải Rubik đảo, trước dân sự luật sư Kadik, bởi vì đánh bạc mà phá sản. Bắc Hải đô đốc Adamri lệnh cưỡng chế quân đội cưỡng chế chấp hành bỏ bài bạc. Bắc Hải quân đội chính thức thành lập dân nghèo cứu tế quỹ ngân sách. Thê nữ thu hoạch được dân nghèo cứu tế trợ cấp, sinh hoạt có chỗ cải thiện. Kadik bỏ bài bạc sau khi thành công, Bắc Hải chi bộ chính thức thuê làm cố vấn pháp luật. Lẳng lặng xem xong, dần chậm rãi từ trước bàn làm việc trượt xuống, vô lực quỳ trên mặt đất. Trong hốc mắt, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng minh bạch Jeffer lão sư ý tứ. Đúng vậy a, một người như vậy, lại làm sao có thể phản bội chính nghĩa đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.